Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4174, bẫy dập. Mà cùng lúc đó, Lục Tử Mị Tâm, đã hoàn toàn không tại Cam Ninh trên thân. Chuyện này, thật quá nghiêm trọng, nàng không biết, đây có phải hay không là đối thủ cạnh tranh cố ý bày bẫy dập. Một khi xác thực như thế, chuyện kia liền quá nghiêm trọng. Cái này đã nói lên, chuyện này, là vô luận như thế nào, cũng không gạt được, mà một khi sự tình bại lộ, như vậy Lục Tử Mị coi như quyền thế cùng địa vị, không bị dao động, cạnh tranh Ma Hoàng bảo tọa, cũng căn bản là không đùa, có thể trở thành Ma Dương tộc đời thứ nhất nữ hoàng. Thế nhưng là Lục Tử Mị, suốt đời mộng tưởng, nếu như giấc mộng này tan vỡ, cái kia đối với Lục Tử Mị đả kích, tuyệt đối là chí mạng. Nguyên bản, Lục Tử Mị còn muốn thông qua đủ loại lôi kéo thủ đoạn, từng điểm, đem Cam Ninh thuyết phục, sau cùng đem hắn cho đào gốc. Nhưng là bây giờ, phát sinh chuyện như vậy, Lục Tử Mị đã không có cái kia kiên, nhẫn, quay đầu, Lục Tử Mị thật sâu hướng Cam Ninh nhìn sang, mắt phượng hàm sát ở giữa, Lục Tử Mị yên lặng đứng người lên, đối với Cam Ninh, khom người bái thật sâu nói. Đầu tiên, ta muốn xin lỗi ngươi, bởi vì ta trong công tác sơ hở, cho tiền tuyến các tướng sĩ, tạo thành rất nhiều không tiện, cùng ngoài định mức thương vong. Nhìn thấy Lục Tử Mị xin lỗi, Cam Ninh vội vàng đứng lên, hốt hoảng nói, không, không không, ta biết ngài khẳng định không phải người như vậy, khẳng định là phía dưới cái nào. Không, không đợi Cam Ninh nói hết lời, Lục Tử Mị liền đánh gãy nàng, kiên định nhìn xem Cam Ninh. Lục Tử Mị nói, ngươi ta đều là làm chủ soái, người, ngươi không cần vì ta giải vây. Cái này, nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy a, tất cả mọi người là làm chủ soái người. Phía dưới binh sĩ không nghe lời, kết quả dẫn đến chiến lược bố cục toàn diện thất bại. Loại tình huống này, người có thể đi quái cái kia không nghe lời binh sĩ sao? Rất hiển nhiên, không thể. Làm thống soái, nhiệm vụ của ngươi cũng là nhường binh lính nghe lời, tuân thủ mệnh lệnh. Đã ngươi không có thể làm đến, cái kia chính là lớn nhất thất trách. Lục Tử Mị dưới trướng một nhà công nghiệp quốc phòng liền đã từng xuất hiện vấn đề, công xưởng thương quản viên vụng trộm cướp kim loại hiếm xuất ra đi buôn bán, sau đó dùng phổ thông kim loại giả mạo kim loại hiếm thả lại tại chỗ, kết quả dẫn đến cả lượt 10 vạn thanh binh khí toàn bộ thành tàn thứ phẩm, căn bản không đạt được yêu cầu. Đối mặt chuyện như vậy, tự nhiên là muốn truy tra. Sau cùng, nhà kia công nghiệp quốc phòng người phụ trách tìm được thủ phạm, đồng thời hướng Lục Tử Mị tỏ thái độ. Hắn đã khai trừ tên kia thương quản viên. Thế nhưng là, đối mặt dạng này bàn giao, Lục Tử Mị căn bản không nghe. Ra như thế đại sự, nhường cho nhân viên thay thế, cái kia thật là nghĩ hay. Thật, nếu quả như thật như thế xử lý, cái kia Lục Tử Mị dưới trướng quản lý hệ thống liền đem triệt để sập bàn. Mặc kệ ra cái gì sự tình, tùy tiện túm ra một cái nhân viên thay thế là có thể. Nha, loại sự tình này, khẳng định là song phương đều nguyện ý. Người phụ trách có thể miễn trừ trách nhiệm, tiếp tục tay nắm đại quyền, sống, mơ mơ màng màng. Mà cái kia thay người nhận qua nhân viên, cũng có thể vụng trộm từ người phụ trách cái kia lấy được lượng lớn tiền tài, coi như muốn ngồi xổm mấy năm đại lao lại như thế nào. Một khi đi ra, lập tức liền thành ức vạn phú ông. Thử nghĩ, một khi dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh, cái kia toàn bộ quản lý hệ thống có thể không sụp đổ sao? Đối với Lục Tử Mị tới nói, trách nhiệm của ai, cái này trước không vội mà thảo luận. Nàng chuyện thứ nhất phải làm cũng là đem toàn bộ công nghiệp quốc phòng tất cả tầng quản lý toàn bộ ngay tại chỗ miễn chức. Cái kia tham ô nhân viên, Lục Tử Mị phản thật không có truy cứu trách nhiệm của hắn, chỉ làm cho hắn trả lại tham ô. còn không có bỏ ra tiền tài, liền để hắn rời đi. Dù sao, lòng tham lam, mọi người đều có. Người ta cũng không phải nàng dưới trướng nhân viên. Nàng xử phạt bắt đầu, cũng không có ý gì. Một khi một cái hệ thống xảy ra vấn đề, liền không khả năng chỉ là cái nào. Phân đoạn sự tình, một món binh khí, từ tài liệu đến thành phẩm, cần đi qua vô số đạo trình tự, làm việc, mới có thể sau cùng trở thành thành phẩm. Trong đó, bất kỳ một cái nào phân đoạn không xảy ra vấn đề, đều có thể sớm phát hiện vấn đề. Rất hiển nhiên, toàn bộ quá trình bên trong, hết thảy hơn 30 phân đoạn, đều không người phát hiện vấn đề. Kể từ đó, đây chính là toàn bộ tầng quản lý xuất hiện vấn đề. Tuy nhiên biết rõ, bọn họ đều là nhân tài, đều là tinh anh, thế nhưng là thì tính sao? Trên cái thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng tinh anh. Đã ngồi không ăn bám, cái kia liền về nhà đi ngồi không ăn bám đi. Lục Tử Mị không những mình không cần, mà lại những người khác cũng không cho phép dùng. Đã ở tại vị, lại bất mưu kỳ chính, cái kia liền về nhà ngồi ăn rồi chờ chết đi. Chuyện lần đó kiện sau khi, Lục Tử Mị dưới trướng các đại sản nghiệp đều là rất gấp gáp, không cần Lục Tử Mị đốc thúc, tất cả quản lý đều toàn lực tăng cường giám sát cùng tự kiểm. Phải biết, một khi công xưởng xảy ra vấn đề, Lục Tử Mị cũng không phải nhằm vào cái nào một vị trí, người nào, mà chính là trực tiếp đem chọn cái tầng quản lý toàn bộ quăng ra. Dùng Lục Tử Mị mà nói, nguồn gốc đều nát, thân cây cũng khẳng định là mục nát. Tuy nhiên ở trong đó, khẳng định có oan uổng, thế nhưng là biết rõ xảy ra vấn đề chính ở chỗ này, giả câm vờ điếc, làm như không thấy, thông đồng làm bậy, bo bo giữ mình. Dạng này người muốn tới làm gì dùng? Chân thành xin lỗi sau khi, Lục Tử Mị ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn xem Cam Ninh nói, thực không dám giấu giếm, lần này quân bộ yến hội là vì cho Huyền Quy đảo một loạt hải chiến đám công thần ăn mừng. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt, làm Huyền Quy đảo một loạt hải chiến thực tế người chỉ huy. Nàng thậm chí ngay cả lần này tiệc ăn mừng cũng không biết. Cái này, nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị tiếp tục nói. Nói thật ra, tình cảnh của ngươi, cùng tao ngộ, ta đều biết, ta thật thay ngươi cảm thấy không đáng. Cái gọi là, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Ta lần này tìm ngươi đến, liền là muốn cho ngươi đến chỗ của ta, làm việc cho ta. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Cái gì? Ngươi, ta, cái này, nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh không khỏi dạ bắt đầu. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Tử Mị tìm nàng đến, lại là muốn đào góc. Nàng, dạ một hồi lâu, Cam Ninh chần chờ nói. Cái kia, ta có thể hỏi hay không một chút, ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Ngoặc kép, nhìn chúng ngươi cái gì? Nghi hoặc nhìn một chút Cam Ninh, Lục Tử Mị vẻ mặt nghi hoặc. Còn có thể nhìn chúng cái gì a? Đương nhiên là tài hoa của hắn, năng lực của hắn a, còn có thể có còn lại cái gì sao? Nghi hoặc ở giữa, Lục Tử Mị vô ý thức cảm giác một chút Cam Ninh ý nghĩ. Cái này không cảm giác còn tốt, một cảm giác phía dưới, Lục Tử Mị suýt nữa bị nước miếng của mình cho sặc đến. Giờ này khắc này, đối mặt Lục Tử Mị đào góc, Cam Ninh là vừa sợ vừa vui. Để cho nàng vui mừng vui chính là thần tượng của mình vậy mà như thế để ý mình, lại muốn đào góc nàng. Cái này đủ để chứng minh nàng vẫn là vô cùng không tệ nha. Thế nhưng là nhường Cam Ninh kinh ngạc, thậm chí là lo lắng là Lục Tử Mị đến cùng coi trọng nàng cái gì đâu. Phải biết, ước chừng 3 năm trước đó, Cam Ninh cùng Trương Tú ở giữa phối hợp vẫn là vô cùng ăn ý. Khi đó, Trương Tú đối với Cam Ninh tất cả nhu cầu đều sẽ trước tiên thỏa mãn. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Cũng chính là tại Trương Tú toàn lực phối hợp xuống, Cam Ninh mới có thể hết. Lần này đến lần khác đánh thắng trận. Nếu như hai người một mực liền như gần nhất 3 năm này dạng này. Mặt không hợp, tâm cũng không hợp lời nói. Cam Ninh muốn liên tục đánh như thế nhiều thắng trận. Là chuyện tuyệt đối. Không thể nào. Hết thảy, đều tại 3 năm trước đây một ngày. Cải biến. Cho tới nay, Cam Ninh chỉ cho là Trương Tú là một cái ưu tú, chịu ủy quyền, đại soái mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Trương Tú đối Cam Ninh, nhưng thật ra là có khác ý nghĩ. Ngay lúc đó Trương Tú đối Cam Ninh thật là có cầu tất ứng. Bất quá, nhường Cam Ninh vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chính là, Trương Tú vậy mà muốn đem chính nàng cũng cho Cam Ninh. Nếu như Cam Ninh thật sự là một cái huyết khí phương cương chân hán tử, cái kia nói không chừng cũng liền vui mừng hớn hở tiếp nhận, trực tiếp đem Trương Tú ôm đến lớn trên giường, hưởng hết cái kia ôn nhu chi phúc. Đáng tiếc là, tuy nhiên bề ngoài xem ra Cam Ninh là một cái anh tuấn tiêu sái, xuất khí bức người, huyết khí phương cương chân hán tử, thế nhưng là trên thực tế nàng lại là một cái không thể giả được tiểu nữ tử. A, coi như Trương Tú muốn cho nàng, nàng cũng cầm không đi cái gì a. Mà lại, về tâm lý, Cam Ninh cũng là một cái tiểu nữ nhân. Hết chương.